Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Trật tự hộ vệ Chi Long pho tượng. Hô, chúc mừng, ngài hết thảy kỹ năng đã thăng cấp đến LV9. Ngài có thể bình thường thăng cấp. Chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1V41 cấp. Ở mặt Nhật Chi Vương Lucifinin một hơi thở diệt hơn 70 danh long vệ binh phía sau. Tần Phong mở ra phân liệt tiễn đối với còn thừa lại các vệ binh một hồi bắn điên cuồng. Mà khi một mũi tên dắt lật một đầu boss sau đó, một đạo hoa lệ lệ quang mang rớt xuống. Rốt cục, xông phá LV40 đại quan. Mà cùng lúc đó, trên trụ đá, ngoại trừ lần lượt có trật tự long mục sư pho tượng sống lại bên ngoài, còn có một chút trật tự long xạ thủ pho tượng sống lại, đồng thời bắt đầu đáp xuống, gia nhập vào chiến cuộc. Tần Phong cũng đại khái hiểu cái này phó bản chỗ khó. Nếu như ngay từ đầu không có rất nhanh diệt đi đã sống lại pho tượng nói, phía sau pho tượng biết tính tổng cộng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa long, tứ tứ ba, vệ binh, long mục sư, long xạ thủ các loại, chờ, bất đồng pho tượng phối hợp lại, biết phi thường mạnh mẽ. Mà nếu muốn thuận lợi đánh qua bầy quái vật này, nhất định phải nhanh thanh quái. Ra đi, ta cá sấu nhỏ ngư nhóm. Tần Phong không muốn gây thêm rắc rối, lại một lần nữa sử dụng 200 khỏa viễn cổ cự ngạc hồn châu. Trong nháy mắt, bên trong đình viện lại một lần nữa xuất hiện 200 đầu to lớn cá sấu. Mà dạng xuống tới, phe mình thì có 400 cái đỉnh phong truyền kỳ boss, hơn 300 cái truyền kỳ boss, có thể ung dung ứng phó sống lại pho tượng nhóm. Gì, đó là cái gì? Trong giây lát, là một đầu trật tự long mục sư bị cá sấu cắn thời điểm chết. Trên mặt đất tuôn ra một viên vàng chói lọi gì đó. Định nhãn nhìn lên, rõ ràng là một viên cổ thần kim tệ. Lao, nơi này quái, dĩ nhiên bảo cổ thần kim tệ. Tần Phong ngây ra một lúc, chợt, vẻ mặt mừng như điên. Một cái tốc biến đi qua, đem kim tệ nhét vào trong túi. Huy, cái này cũng là của mình đệ 7 miếng cổ thần kim tệ. Chỉ chốc lát sau, trên trụ đá, trật tự long xạ thủ đã toàn bộ sống lại. Rơi xuống, bởi trật tự long vệ binh đã toàn bộ bị cắn chết. Đám này cung tiễn thủ đã không có bảo hộ, cho nên rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ, keng. Chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm, cổ thần kim tệ XL. Chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm, cổ thần kim tệ XL. Lệnh, khiến, Tần Phong ngoài ý muốn là, làm đem trật tự long xạ thủ tiêu diệt sạch sẽ thời điểm. Hắn lại thu hoạch 2 quả cổ thần kim tệ. Kim tệ tổng số, cũng tới đến rồi 9 miếng. Lúc này, hắn nhìn thạch trụ bên trên, những cái này đang ở chậm rãi sống lại trật tự long kỵ sĩ. Trong con người hiện lên một ánh mắt mong chờ. Ân. Những thứ này đỉnh phong truyền kỳ boss trong mắt hắn chính là vàng óng cổ thần kim tệ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ước chừng hơn 100 tên trật tự long kỵ sĩ từ trên trụ đá nhảy xuống. Trên mặt đất đập ra từng cái hố to. Sau đó, kịch liệt giao hỏa bắt đầu. Kỵ sĩ có công có phòng, ma vật song tu, là một cái phi thường toàn diện, cường đại chức nghiệp. Đánh nhau tương đối đau đầu. Bất quá, ở nghiền ép tính số lượng ưu thế dưới, cuối cùng, chính mình cá sấu đại quân cùng panda nhân đại quân một chút đem trật tự long kỵ sĩ nhóm cho tiêu diệt hầu như không còn. Hô, chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm cổ thần kim tệ XL. Chúc mừng, chúc mừng. Lúc này đây, lần nữa thu hoạch 3 miếng cổ thần kim tệ. Tổng số lượng cũng tới đến rồi 12 miếng. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc thì đạt tới tam tinh bình xét cấp bậc. Lại sau đó, sống lại pho tượng là trật tự long thích khách, mà khi đám này bọn thích khách ba rơi xuống đất lúc, liền dồn dập mở ra cường lực ẩn thân kỹ năng, từ biến mất tại chỗ. Nhưng tiếc là, Tần Phong quang minh chi quan hết mỹ khắc chế những thứ này ẩn thân. Sau một hồi, hết thảy thích khách, toàn diệt, lần nữa thu hoạch 2 miếng cổ thần kim tệ. Cuối cùng, hơn 10 danh trật tự long pháp sư rơi xuống trên mặt đất. Ở nơi này 6 loại giống như ở giữa, sở hữu hủy thiên diệt địa ma pháp kỹ năng long pháp sư. Không thể nghi ngờ là mạnh nhất chức nghiệp, nhưng tiếc là ở có long vệ binh, long kỵ sĩ ở phía trước đánh dưới tình huống. Tình huống hiện tại là, đám này pháp sư vừa rơi xuống tới, liền lập tức bị một đoàn đỉnh phong truyền kỳ viễn cổ cự ngạc, truyền kỳ panda bao vây, sau đó bị xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, vì Tần Phong cống hiến 3 miếng cổ thần kim tệ. Hô, chúc mừng, ngài đẳng cấp kinh nghiệm đã đầy. Ngài thăng cấp đến LV42 cấp. Chúc mừng, LV43 cấp. Chúc mừng, LV44 cấp. Ở trong chốc lát này bên trong, mặc dù phần lớn boss đều bị viễn cổ cự ngạc cùng panda nhân đoạt gạch dưới đến, nhưng Tần Phong ở 4 lần thăng cấp kinh nghiệm dưới tình huống, vẫn là liên tiếp lên tới 1V44 cấp. Thăng cấp quả thực giống như cưỡi tên lửa giống nhau. Mà lúc này, trên trụ đá hết thảy pho tượng đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Tần Phong cũng thu hoạch tương đối khá. Cổ thần kim tệ tổng số đã tới 17 miếng. Phàm nhân, người khá vô cùng thông qua bản long lục trọng khảo nghiệm. Mà phía dưới, đúng là bản long tự mình lúc khảo nghiệm. Lúc này, ở thần điện đỉnh phong cái kia một đầu lóe ra bạch sắc đá cẩm thạch tia sáng bạch sắc thần long pho tượng, cũng bỗng nhiên run rẩy giật mình rực triển dài 100 thước cánh. Ân, đầu này thần long pho tượng cũng muốn sống lại, trật tự hộ vệ chi long pho tượng, loại khác, á thần boss, trạng thái, kiệt sức, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. long thổ tức, long uy quang hoàn, thần long dẫm đạp, kỹ năng đặc thù, hóa đá trạng thái, lĩnh vực, LV1, hóa đá lĩnh vực, miêu tả, từng là thời đại thần thoại một tòa pho tượng, bởi vì quanh năm tham quan hóp tập trật tự thần long thân ảnh, mà dần dần lĩnh ngộ phép tắc lực lượng, hóa thân làm chân chính thần long. Sau lại 2 năm theo cổ thần pháo đài bị bỏ hoang, cái tòa này đáng thương pho tượng cũng liền vẫn đứng ở cổ thần bãi tha ma bên trong. Cũng đợi gặp lại trật tự thần long thời gian. LV1, hóa đá lĩnh vực, hiệu quả, bên trong lĩnh vực hết thảy địch nhân, tốc độ công kích, tốc độ di động 25%. Lao, dĩ nhiên thực sự là 3 tòa pho tượng, hơn nữa còn là á thần cấp bậc pho tượng. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến. Phàm nhân, ta đã sống sót quá lâu. Đánh bại ta, người sẽ được trật tự thần long năm đó lưu lại vật phẩm. Mà ta, cũng sắp trở lại vạn long mộ bên trong an nghỉ. Đợi trật tự thần long đại nhân hàng lâm, đem ta một lần nữa sống lại thành một đầu sở hữu huyết nhục thần long. Đầu này thần long pho tượng mâu quang mong đợi nhìn Tần Phong liếc mắt. Chợt lại lắc đầu, một gã 1V44 cấp mạo hiểm già, thật có thể đánh bại hắn sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ